Tùy các chúng sinh bệnh khác nhau đều dùng thuốc pháp để đối trị, tùy tâm ưa thích của chúng sinh đều dùng phương tiện làm mãn nguyện. Vì chúng sinh có 8 dạng 4.000 mau bệnh, cho nên Phật nói 8 dạng 4.000 pháp môn để đối trị. Tùy theo bệnh khác nhau của chúng sinh mà Phật dùng thuốc pháp theo bệnh cho thuốc. Khi thuốc đến thì bệnh lành. Và tùy theo tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, hoàn toàn dùng phương tiện pháp môn để làm mãn nguyện sự nguyện vọng của họ, không khiến cho chúng sinh thất vọng. Tùy các chúng sinh hạnh khác nhau đều dùng khéo léo mà thành tựu. Như vậy tam muội thần thông tướng, tất cả trời người không dò được. Trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền có một nguyện luôn thuận chúng sinh, tức cũng là tùy thuận tâm nguyện của tất cả chúng sinh mà khiến cho họ được mãn nguyện. Bất cứ loại hạnh nghiệp nào, các Đức Phật Bồ Tát đều dùng phương tiện khéo léo để thành tựu hành vi của tất cả chúng sinh. Như tam muội và thần thông đã nói ở trên, các trời người đều không thể dò lường mà thấu rõ cảnh giới như thế được. Có diệu tam muội tên Tùy Lạc, Bồ Tát trụ vào khắp quán sát, tùy cơ thị hiện độ chúng sinh, đều khiến hoan hỷ từ pháp hóa. Lại có một thứ tam muội tên là tam muội Tùy Lạc, tức là tùy thuận ưa thích của chúng sinh mà đắc được diệu định. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, trụ ở trong tam muội Tùy Lạc, khắp quán sát tâm chúng sinh ưa thích, để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Đáng dùng nhân duyên gì độ được thì Bồ Tát dùng pháp đó để giáo hóa, hoặc đáng hiện thân gì độ được thì Bồ Tát thị hiện thân đó để độ, hoàn toàn khiến cho chúng sinh sanh tâm hoan hỷ, y pháp tu hành đắc được pháp hóa của Phật. Trong kiếp đói khát tị nạn thời, đều hiện thế gian các đồ vui, tùy theo ý muốn đều khiến đủ, khắp vì chúng sinh làm lợi ích. Trong kiếp hoặc có 3 nạn nhỏ, đói khát, ôn dịch, đau binh, hoặc có 3 nạn lớn, lửa, nước, gió. Lúc có tất cả tai nạn, thì Bồ Tát bèn hiển đại thần thông, hiện ra thế gian tất cả những đồ vui, tùy theo ý muốn của chúng sinh, đều khiến cho đầy đủ. Khắp vì chúng sinh làm lợi ích, khiến cho họ được an lạc. Hoặc dùng ăn uống ngon bậc nhất, y báo nghiêm sức các vật quý, cho đến ngôi vua đều thí xả, khiến người ưa thí theo chánh pháp. Vì chúng sinh thích ăn vật ngon, ở nhà đẹp, mặc đồ mới, cho nên Bồ Tát hiểu rõ tâm lý của chúng sinh, hoặc dùng thức ăn uống ngon bậc nhất, hoặc dùng y báo tốt đẹp quý giá nhất, hoặc dùng các vật chất đáng giá nhất, cho đến ngôi vua đều thí cho người, tuyệt đối chẳng sang thăm. Như vậy, khiến cho người ưa bố thí, hướng về Bồ Tát mà học theo, để tu pháp môn bố thí. Bố thí có vô lượng công đức, nhưng phải 3 luân thể không? Chẳng chấp trước vật bố thí và người bố thí, chẳng chấp trước người thọ nhận. Ai ai cũng bố thí, ai ai cũng không sang tham, thì gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ an ninh. Bây giờ nói về chuyện xả bỏ ngôi vua. Thời xưa ở Trung Quốc có hai vị hiền nhân, tức là Bá Di và Thúc Tề, là hai anh em. Hai người họ rất là khiêm nhường, chẳng tranh với đời. Cha của hai vị đó là Cô Trúc Quân, đem ngôi vua truyền cho con thứ là Thúc Tề. Xong, Thúc Tề lại nhường cho người anh, nói: "Phải truyền ngôi vua cho trưởng tử, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, cũng là lý danh chánh ngôn thuận. Tôi là con thứ, sao lại nhận ngôi vua ư?" Bá Di nói: "Em có tài năng trị nước, có thể lo cho nhân dân hạnh phúc. Tôi rất ngu si, không khéo về quản lý nước nhà. Em thừa kế ngôi vua là thích đáng nhất." Hai anh em nhường qua đẩy lại đều chẳng muốn kế thừa ngôi vua. Kết quả, anh em hai người bỏ đi trốn, núp ẩn trong núi làm ẩn sĩ, chẳng màng triều chánh. Về sau, Chu Võ Dương điếu dân phạt tội, đánh vua Trụ nhà Ân. Anh em hai người đến trước Chu Võ Dương can rằng: "Ông là tôi thần, không thể phạt vua." Chu Võ Dương vì giải cứu nhân dân trong cảnh khổ dầu sôi lửa bỏng, chẳng nghe lời khuyên can của Bá Di và Thúc Tề, bèn tiêu diệt bạo quân vô đạo vua Trụ, đổi làm nhà Chu. Bá Di, Thúc Tề thề rằng chẳng ăn ngũ cốc nhà Chu, vẫn ở núi Thủ Dương ăn rau cỏ. Chu Võ Dương thỉnh mời hai người về trợ giúp trị lý quốc gia, ba lần thỉnh mời không được. Chu Võ Dương sai người lên núi Thủ Dương phá hết sạch rau cỏ để uy hiếp họ chẳng còn thức ăn thì nhất định sẽ xuống núi. Không ngờ anh em hai người chết đói ở núi Thủ Dương. Do đó có câu: "Đói chết là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn." Mạnh Tử nói: "Giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi, quy vũ mà không khuất, đó mới là đại trượng phu." Tức là nói, giàu sang phú quý mà không làm cho người mình tâm ý phóng đãng, nghèo hèn bần cùng mà không khiến cho người mình thay đổi tiết tháo, sức oai vũ mà không khiến cho người chí khí khuất phục. Nếu có sự biểu hiện như thế, tức là khí khái của đại trượng phu. Bá Di và Thúc Tề có tiết tháo như thế, cho nên hiền danh lưu lại vạn cổ. Hoặc dùng tướng tốt trang nghiêm thân, y phục đẹp nhất chuỗi ngọc báu, tràng hoa nghiêm sức hương thoa thân, đầy đủ oai nghi độ chúng sinh. Hoặc dùng thân tướng tốt trang nghiêm, mặc y phục đẹp nhất, mang chuỗi báu quý giá nhất, đầu tóc thơm thù thắng nhất, dùng nước thơm trầm hương bột thoa thân, dùng đủ thứ để trang nghiêm thân. Tại sao? Vì oai nghi đầy đủ thì mới có thể độ hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh có cảm tình, tin pháp nói ra là chân thật. Nếu tướng mạo chẳng đàng hoàng, chẳng trang nghiêm thì chẳng có ai muốn đến gần, nói pháp chẳng ai đến nghe. Tất cả thế gian ưa thích nhất sắc tướng dung nhan và y phục, tùy ứng phổ hiện khiến mãn nguyện, khiến kẻ ưa sắc đều theo đạo. Tất cả chúng sinh thế gian hoan hỷ ưa thích, đó là sắc tướng viên mãn, dung nhan mỹ lệ, quần áo đẹp đẽ. Do đó, Bồ Tát tùy thuận tâm chúng sinh mà khắp hiện tất cả vật, khiến cho chúng sinh hoan hỷ, cũng khiến cho chúng sinh ưa thích sắc tướng phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo, sớm chứng quả Phật. Bốn bài kệ ở trên là dùng bố thí để nhiếp thọ chúng sinh. Tiếng mỹ diệu ca lăng tần già, các tiếng hòa hợp hay vi diệu, đủ thứ phạm âm đều đầy đủ, tùy tâm ưa thích mà nói pháp. Ca lăng tần già dịch là chim tiên, tiếng của nó rất thanh nhã hay vô cùng. Người nghe tiếng đó bèn sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nó cũng gọi là chim cực lạc, hoặc chim tiếng hay. Trong kinh A Di Đà có nói: nước đó thường có đủ thứ chim kỳ diệu đủ màu, nào là chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh. Các chim đó ngày đêm sáu thời hót tiếng hòa nhã. Các tiếng hòa hợp hay vi diệu nghe rất êm tai, còn có đủ thứ tiếng phạm âm thanh tịnh, đều đầy đủ viên mãn. Mười phương các Đức Phật Bồ Tát tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh nghe được âm thanh hay thì sẽ phát tâm Bồ Đề. Tám vạn bốn ngàn các pháp môn chư Phật dùng đây độ chúng sinh, Bồ Tát cũng dùng pháp khác biệt tùy thuận thế gian mà hóa độ. Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng đều là đệ nhất chứ chẳng phải là đệ nhị. Pháp môn nào hợp với chúng sinh thì là đệ nhất, vì chúng sinh vô lượng cho nên Phật nói pháp môn cũng vô lượng. Mười phương chư Phật dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn để độ chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh mà nói pháp khác nhau, tùy thuận pháp thế gian mà dùng phương pháp tốt nhất để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, thành tựu Phật quả. Tóm lại, đáng dùng pháp gì độ được thì nói pháp đó để độ. Đây tức là pháp môn phương tiện. Ở trên là dùng ái ngữ, lời dịu dàng để nhiếp thọ chúng sinh. Chúng sinh khổ vui lợi suy thảy, tất cả các pháp thế gian làm, thảy đều ứng hiện những đồng sự, dùng đây phổ độ các chúng sinh. Chúng sinh có cảm thọ khổ, vui, lợi, suy, vân vân. Đây là thuộc về tám gió. Tám gió tức là khen, chê, lợi, suy, được, mất, khổ. Khen, lợi, được, vui là cảnh thuận. Chê, suy, mất, khổ là cảnh nghịch. Nếu trong cảnh nghịch mà chẳng động tâm thì có thể chứng minh có công phu định lực. Một, khen, tức là khen ngợi, dùng lời lẽ hoặc văn tự để tán thán khen ngợi, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. Hai, chê, tức là chỉ trích, dùng lời lẽ nóng lạnh để phê bình chỉ trích, khiến cho người nghe chẳng vui. Ba, lợi, tức là lợi ích, đắc được lợi lộc. Bốn, suy, tức là suy bại. Năm, được, đắc được tài vật, danh thơm tiếng tốt. Sáu, mất, mất mát những gì mình đã có. Bảy, khổ, là thống khổ, thân tâm bị thống khổ. Tám, vui, tức là vui vẻ, thân tâm cảm thọ sung sướng vui mừng. Thế gian là như thế, người xấu thì cũng có người khen ngợi họ, người tốt thì cũng có người hủy báng họ. Có người khen thì vui mừng, đó là bị gió khen thổi động. Có người hủy báng thì chẳng vui, đó là bị gió hủy báng thổi động. Tám gió này thổi con người lay động phải sụp đổ. Tô Đông Pha nói: tám gió thổi không lay. Chúng ta người tu đạo, tức là tu tâm chẳng lay động. Nếu tám gió thổi không lay thì có biện pháp. Lúc đó vàng ở trước mặt cũng chẳng biến đổi khí tiết, sắc đẹp ở trước mặt cũng chẳng động tâm. Đó là tám gió thổi không lay. Vào đời Tống, cư sĩ Tô Đông Pha có nghiên cứu nhiều về Phật pháp. Ông ta chẳng phải là khẩu đầu thiền, văn tự bát nhã, mà là rất dụng công tham thiền. Một ngày nọ, đang lúc ngồi thiền thì thấy được cảnh giới, cảm thấy mình hiện ra pháp thân, đến mười phương thế giới lễ lại chư Phật. Lại thấy chư Phật thân phóng đại quang minh, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Lại thấy chư Phật ngồi trên tòa hoa sen báu màu tía, mà mình cũng ngồi ở trên tòa hoa sen. Ông ta cảm thấy mình tám gió cũng thổi chẳng động, do đó làm bài kệ: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử liên hoa. Cho rằng đây chắc là kệ khai ngộ, bèn sai kẻ hậu cận mang đến Trấn Giang Kim Sơn Tự thỉnh thiền sư Phật Ấn ấn chứng. Không ngờ thiền sư Phật Ấn phê bốn chữ trên bài kệ rằng: đánh giấm, đem nguyên bài kệ đưa lại người mang về, chứ chẳng nói câu gì hết. Tô Đông Pha xem xong thì lửa vô minh nổi lên cao đến ba trượng. Ông ta nổi giận nói: đâu có lý này, đây là kệ khai ngộ mà lại nói là đánh giấm. Do đó bèn qua sông tìm đến thiền sư Phật Ấn. Đến trước cửa chùa Kim Sơn thì thiền sư Phật Ấn đang ở đó cười, cười lớn nói: Tô học sĩ, tám gió thổi không lay mà bị hai chữ đánh giấm thổi bay qua sông. Xin hỏi đây là khai ngộ gì? Tô Đông Pha cảm thấy đây thật có lý, bụng đầy lửa tức tối, chẳng tiêu mà diệt, thừa nhận mình chưa tu đến hỏa hầu. Câu chuyện này nói về tri hành, biết và làm, chẳng hợp nhất, chẳng có ích gì. Hết thảy tất cả thế gian là pháp hữu vi, chư Phật Bồ Tát đều ứng hiện được, để cùng thọ khổ vui, được mất, khen chê, lợi suy, vân vân, với chúng sinh, dùng đủ thứ phương pháp đồng sự để khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. Tất cả thế gian các khổ hoại sâu rộng không bờ như biển cả, đồng sự với họ đều nhẫn được, khiến họ lợi ích được an lạc. Tất cả thế gian có các khổ não hoạn nạn chẳng có bờ bến, như biển cả sâu rộng không thể dò, không thể lường được. Bồ Tát thị hiện thọ khổ với chúng sinh, bất cứ khổ như thế nào đều nhẫn chịu được hết, khiến cho chúng sinh ở trong khổ hoạn chẳng cảm thấy khổ, mà đắc được an lạc, thoát khỏi tất cả khổ hoạn, mà đắc được bình an khoái lạc vĩnh viễn. Ở trên là nói về đạo lý đồng sự. Nếu họ không biết pháp thoát ra, không cầu giải thoát lìa quên loạn, Bồ Tát vì hiện bỏ quốc tài, thường ưa xuất gia tâm vắng lặng. Nếu như chúng sinh chẳng nhận thức phương pháp thoát khỏi biển khổ, cũng chẳng muốn tìm cầu pháp môn giải thoát, thì cũng không lìa khỏi sự hay quên và hôn loạn. Bồ Tát vì họ mà thị hiện xả bỏ tất cả tài vật châu báu. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài vốn là Thái tử, tương lai kế thừa ngôi vua, lại có thể làm chuyển luân thánh dương, bảy báo thường theo mình. Xong, Ngài cam nguyện xả bỏ ngôi vua mà xuất gia tu đạo, nội tâm vắng lặng, chẳng bị cảnh bên ngoài làm lay động. Nhà là nơi tham ái trói buộc, dục khiến chúng sinh chẳng lìa được, nên bày xuất gia được giải thoát, nơi các dục lạc chẳng chỗ thọ. Nhà là nơi chúng sinh tham ái, cũng là nơi bị trói buộc, khiến cho chúng sinh chẳng được tự tại giải thoát. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự trói buộc, được tự tại mà độ chúng sinh xuất gia tu đạo. Bồ Tát thị hiện tám tướng thành đạo, đắc được chân chánh giải thoát. Đối với cảnh giới lấy khổ làm vui, Bồ Tát chẳng tham luyến. Bồ Tát bày mười thứ hạnh tu, cũng tu tất cả pháp đại nhân. Các tiên tu thảy đều không thừa, vì muốn lợi ích các chúng sinh. Bồ Tát thị hiện tu hành, phải tu mười thứ hạnh thanh tịnh, cũng phải tu năm thứ pháp đại nhân. Tất cả đạo của các tiên tu hành đều viên mãn. Tại sao? Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh. Mười thứ thanh tịnh lợi hành, phân ra có nương ngoài thanh tịnh và nương trong thanh tịnh. Nương ngoài thanh tịnh có năm: một, không tội lợi hành; hai, không chuyển lợi hành; ba, thứ lớp lợi hành; bốn, khắp hành lợi hành; năm, như ứng lợi hành. Nương trong thanh tịnh có năm: một, tất cả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh khởi tâm từ bi rộng lớn, ý lạc hiện tiền mà hành lợi hành; hai, tất cả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh làm nghĩa lợi, chỉ thọ tất cả đại khổ não, nhưng tâm chẳng nhàm mỏi, ngược lại sinh tâm hoan hỷ sâu xa mà hành lợi hành. 3. An nơi tối thắng bậc đệ nhất tài mà tự khiêm nhường, như con như tôi tớ, lìa kiêu ngạo mà hành lợi hành. 4. Tâm Bồ Tát chẳng nhiễm ái, chẳng hư ngụy, là chân thật, là từ mẫn mà hành lợi hành. 5. Khởi tâm từ tất kính chẳng thối chuyển mà hành lợi hành. 5 thứ pháp đại nhân. 1. Nơi nghĩa chân thật khuyên dẫn chúng sinh. 2. Lúc đúng thời khuyên dẫn chúng sinh. 3. Nơi năng hành nhiếp thắng diệu nghĩa khuyên dẫn chúng sinh. 4. Nhu duyến khuyên dẫn hữu tình. 5. Từ tâm khuyên dẫn hữu tình. Nếu có chúng sinh thọ vô lượng, phiền não vi tế vui đầy đủ, Bồ Tát trong đó tự tại nhất, bày thọ già bệnh chết các hoạn. Nếu như có chúng sinh sống rất lâu dài, tại sao sống lâu dài? Vì ít phiền não nên thường sinh an vui, đó là bí quyết sống lâu. Do đó có câu: từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác, rộng sinh hoan hỷ chẳng sầu muộn. Bồ Tát đối với bốn tướng mà đắc được tự tại, nhậm phận mà tu. Bồ Tát thị hiện già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đủ thứ hoạn nạn, khiến cho chúng sinh sống lâu đừng sinh tâm tự mãn, phải biết vẫn còn sanh tử. Do đó mà phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Hoặc có tham dục sân hận si, phiền não lửa dữ thường thiêu đốt, Bồ Tát vì hiện già bệnh chết, khiến chúng sinh đó đều điều phục. Hoặc có chúng sinh vì tâm tham dục quá nặng, tâm sân hận cũng nhiều, cho nên ngu si, loại chúng sinh đó phiền não rất nhiều, lợi hại như lửa dữ, luôn luôn thiêu đốt thân họ. Bồ Tát vì chúng sinh mà thị hiện già, bệnh, chết, các thứ khổ để cảnh tỉnh, khiến cho chúng sinh khó điều, khó phục, xả lìa tâm tham sân si ba độc, khiến cho họ diệt trừ tám trói buộc, không hổ, không thẹn, hôn trầm, trạo cử, làm ác, đố kỵ, thùy miên, sang tham, khiến cho tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Phật có 10 lực vô sở quý và có 18 pháp bất cộng, hết thảy vô lượng các công đức đều dùng thị hiện độ chúng sinh. Phật có 10 lực cho nên có 4 vô sở quý, 4 điều không sợ hãi và 18 pháp bất cộng. Hết thảy tất cả vô lượng công đức dùng 10 lực, 4 vô sở quý, 18 pháp bất cộng làm trợ duyên để thị hiện độ chúng sinh. 10 lực là: 1. Trí lực biết xứ phi xứ. 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 3. Trí lực biết thiền giải thoát tam muội. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt. 5. Trí lực biết đủ thứ giải. 6. Trí lực biết đủ thứ giới. 7. Trí lực biết tất cả trí xứ đạo. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. 4. Vô sở quý là: 1. Nhất thiết trí vô sở quý. 2. Lậu sạch vô sở quý. 3. Nói chướng đạo vô sở quý. 4. Nói đạo hết khổ vô sở quý, tức cũng là hóa tâm của họ chẳng khiếp sợ, cho nên là vô sở quý. 18 pháp bất cộng tức là chẳng cùng với Bồ Tát và Nhị Thừa, vì các ngài chưa đạt đến cảnh giới này. Phật đầy đủ phước huệ đạt đến cảnh giới chí nhân, chí thiện, chí mỹ. 18 pháp bất cộng là: 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Ý không lỗi. 4. Không tưởng gì khác. 5. Tâm đều ở trong định. 6. Đều biết mình xả. 7. Dục không diệt. 8. Tinh tấn không diệt. 9. Niệm không diệt. 10. Huệ không diệt. 11. Giải thoát không diệt. 12. Giải thoát tri kiến không diệt. 13. Tất cả thân nghiệp làm theo trí huệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp làm theo trí huệ. 15. Tất cả ý nghiệp làm theo trí huệ. 16. Trí huệ biết đời quá khứ không chướng ngại. 17. Trí huệ biết đời vị lai không ngại. 18. Trí huệ biết đời hiện tại không ngại. Này nói ra danh từ 10 lực, 44 vô sở quý, 18 pháp bất cộng. Nếu muốn nghiên cứu tỉ mỉ thì hãy nghiên cứu trong Phật học tự điển. Ký tâm, giáo giới và thần túc, đó là Như Lai tự tại dụng. Các đại sĩ đó đều thị hiện, hay khiến chúng sinh đều phục hết. Phật thọ ký cho chúng sinh nói trước và lúc nào sẽ thành Phật. Phàm là chúng sinh có tâm đều có thể thành Phật. Phật dùng đủ thứ giáo giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đừng làm các điều ác, làm các điều lành, hoặc dùng thần túc thông để giáo hóa chúng sinh. Tóm lại, Phật từ bi thương xót để giảng nói đạo lý, khiến cho chúng sinh y theo pháp tu hành. Các đại Bồ Tát cũng đều thị hiện pháp môn đó để giáo hóa chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh can cường đều được điều phục. Bồ Tát đủ thứ môn phương tiện, tùy thuận pháp đời độ chúng sinh. Ví như hoa sen chẳng dính nước, như vậy nơi đời khiến tinh sâu. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, tùy thuận pháp thế gian để độ thoát tất cả chúng sinh. Lục Tổ Huệ Năng có nói: Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Tức cũng là đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh giống như hoa sen, tuy sống ở trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, rất thanh tịnh chẳng nhiễm ô. Đạo lý như đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh thế gian tin sâu Phật pháp, chẳng khởi hoài nghi, mà hay tu hành thì sẽ thành Phật. 8 bài kệ ở trên là nói về đạo lý lợi hành. Là vua thi nhân bậc văn tài, ca múa luận bàn mọi người thích. Tất cả kỹ thuật của thế gian, ví như huyễn sư đều hiện đủ. Các ngài biết làm thơ, văn chương, ai ai cũng đều hoan hỷ đọc tụng. Giống như bàn thống của thời đại Tam Quốc, ông ta có thiên tài, mắt nhìn 10 hàng chữ, tai nghe 100 người nói. Thời gian người ta nhìn 1 hàng chữ thì ông ta nhìn 10 hàng. Có 100 người nói cùng một lúc, chẳng những ông ta nghe rất rõ ràng mà còn biết người nào nói lời gì. Đó tức là vua văn tài. Ca là ca sướng, sướng ca khúc về Phật, khiến cho người nghe sinh tâm cung kính mà quy y Tam Bảo. Múa chân, dậm chân, tay múa chân dậm là một kỹ thuật đặc biệt trong nghi thức. Luận bàn là đàm luận, chẳng gì mà không biết, phân tích sự lý, đầu đầu thị đạo, nói có lý lẽ, âm thanh trong trẻo, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ thích nghe, có cảm giác nghe một buổi luận đàm hơn 10 năm đọc sách. Bồ Tát thị hiện tất cả đủ thứ kỹ thuật của thế gian, ví như nhà huyễn thuật, chẳng có gì mà không làm được. Từ không hóa có, từ có hóa không, biến hóa khó dò, ảo diệu vô cùng. Hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp, hoặc làm thương mại chủ buôn bán, hoặc làm ông vua và đại thần, hoặc làm lương y nhà hùng biện. Bồ Tát hoặc thị hiện trưởng giả giàu có, hoặc làm chủ nhân trong thành, hoặc thị hiện làm lãnh tụ thương mại, người buôn đi khắp nơi mua sắm hàng hóa, người bán thì mở tiệm bán một chỗ cố định, hoặc thị hiện làm vua một nước, hoặc thị hiện làm đại thần, hoặc thị hiện làm lương y, hoặc nhà hùng biện. Vào đời nhà Minh có một vị đại học sĩ tên là Tống Liêm. Ông ta dùng máu để biên kinh Hoa Nghiêm, đó là Bồ Tát hóa thân. Biên chép kinh Hoa Nghiêm và các kinh khác đều có công đức không thể nghĩ bàn. Có người biên chép kinh Hoa Nghiêm phóng thần quang năm màu chiếu sáng khắp phòng. Có người biên chép kinh Hoa Nghiêm mẹ con tỏa hào quang, thần nhân hộ pháp. Đó đều là điềm lành, cảm ứng đào giao. Hoặc nơi hoang dã làm cây to, hoặc làm thuốc hay các bảo tạng, hoặc làm châu báu tùy sở cầu, hoặc dùng chánh đạo bày chúng sinh. Hoặc Bồ Tát ở nơi khoáng dã hóa làm cây đại thụ to lớn, hoặc hóa làm thuốc hay. Như nhân sâm tức là thuốc hay. Nhân sâm sinh ở trong núi sâu, chỗ người không đến được. Tại sao? Vì nhân sâm bị người thấy một lần thì sẽ ẩn tàng dưới đất 60 năm, chẳng trồi lên. Tại sao gọi là nhân sâm? Vì hình của nó như thân người, có tứ chi, ngàn năm lão sâm. Nếu có thể lớn thành 8 lạng thì có thể thành hình người. Thứ sâm này có công hiệu cải tử hồi sinh. Bồ Tát hoặc thị hiện làm bảo tàng như mỏ vàng bạc, mỏ đá quý, mỏ kim cương, vân vân, hoặc làm châu như ý, tùy tâm mong cầu, hoặc dùng pháp chánh đạo để khai thị mở bày cho chúng sinh.